Tiên ma đồng tu, chương 241, ly khai. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên lời nói này, cũng làm cho Bách Lý Diên sững sờ. Bách Lý Diên biết rõ tiểu tử thúi này tuy nhiên thích nói khoác lác nhưng có chút mấu chốt tính mà nói vẫn rất có độ tin cậy, nhất định là hắn gặp Thiên Vấn, Ngọc Linh Lung đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói, người sẽ không thực gặp được những thứ này sát tinh đi à nha. Diệp Tiểu Xuyên liếc nàng một cách, nói, ta có tất yếu lừa người ư, lúc ấy mấy người vây công ta còn trúng ma giáo kỳ độc thiếu chút nữa đã chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên cao mày nói, vậy sao ngươi trốn về đến? Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói, ta lúc ấy trúng độc ý thức vô cùng mơ hồ, này Sầm Khải Nguyên còn không biết xấu hổ muốn giết chết ta cướp đi pháp bảo của ta. Vừa lúc đó, trong bóng tối bỗng nhiên vang lên tiếng đàn, mấy cái ma giáo tặc tử vừa nghe đến này tiếng đàn, tựa như chuột thấy mèo, bị hù phải chết, ta liền thừa loạn trốn về đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên rốt cục xác định Diệp Tiểu Xuyên không có nói sai. Đêm trước nàng tại trong rừng trúc tao ngộ ma giáo phần đông cao thủ sự tình, nàng chẳng qua là đơn giản cùng Diệp Tiểu Xuyên nói, là Vân Khất U dùng thổ độn thuật đem chính mình cứu được đi ra, đến tại này huyền diệu khó giải thích tiếng đàn, nàng là không có cùng Diệp Tiểu Xuyên nói tỉ mỉ, lúc ấy còn có thần bí tiếng đàn quấn lấy Ngọc Linh Lung đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên nói ra tiếng đàn, vậy nói rõ tối hôm qua nàng xác thực gặp phải nguy hiểm. Bách Lý Diên là lại nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói. Không nghĩ tới ngươi cái này số tiểu tử còn có người tưởng nhớ. Ta rất muốn biết ngươi một mực nói Vân Khất U đối với ngươi như thế nào chênh lệch ngươi mở miệng một tiếng nữ cường đạo gọi, vì cái gì nàng hội âm thầm bảo hộ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi có ý tứ gì? Cái đó và nữ cường đạo có quan hệ gì? Bách Lý Diên nói, đêm trước ta tại rừng trúc gặp được ma giáo lục đại cao thủ trẻ tuổi, lúc ấy may mắn mà có này tiếng đàn xuất hiện cuốn lấy ma giáo cao thủ cho nên Vân Khất U mới có thể dễ dàng thi triển thổ độn thuật đem ta cứu ra, này cầm không phải Vân Khất U đạn nhưng tuyệt đối cùng Vân Khất U có quan hệ, có lẽ là đồng bạn của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này thật ra khiến Diệp Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người, nói. Người nói là tối hôm qua là Vân Khất U đã cứu ta. Chấm, Bách Lý Diên nói, người nghĩ sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận hồi tưởng, loáng thoáng nhớ tới chính mình thần trí mơ hồ thời điểm, một đạo màu trắng hào quang hóa thành một thanh trường kiếm, đâm xuyên qua chạy như bay mà đến tả miếng xương trắng ngọc phiến. Bây giờ nghĩ lại còn giống như thật sự là Trảm Trần thần binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, nghĩ tới đây, hắn nhảy bật lên, cả giận nói. Cái này nữ cường đạo muốn hại chết ta, nàng rõ ràng ngay tại âm thầm xem ta, lại làm cho ta một người đối mặt ma giáo tứ đại cao thủ vây công, ta sắp cái chết thời điểm mới ra tay, hoàn toàn không để ý tình đồng môn, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Cũng khó trách Diệp Tiểu Xuyên tức giận như thế, tối hôm qua chi hung hiểm, có thể so với lần trước tại Vô Hạp khẩu đáy sông gặp được Hải Bồ Đề, thiếu chút nữa sẽ không mệnh, mà Vân Khất U đang ở phụ cận, cũng tại âm thầm xem kịch vui, may mắn trên cổ mình thần bí huyết hồn tinh có thể có giải độc chi dị năng, nếu không hiện tại mình đã là một cỗ thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến chính mình lúc gần đi còn hướng âm thầm cứu giúp chi nhân chắp tay nói tạ, lập tức liền tức giận thở không ra hơi. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp âm thầm vụng trộm đổi ma giáo cao thủ theo Lang Gia Tiên Tông trộm đi ra cây ngọc tiêu, tâm lý nhiều ít có chút an ủi. Bảo không chuẩn hiện tại hắn đã đối Vân Khất U chửi ầm lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm qua một trận mưa lớn, tẩy rửa cõi đời này gian lúc ở đằng kia ầm ầm sấm mùa xuân phía dưới, không biết có bao nhiêu cô hồn dã quỷ tan thành bong bóng ảnh. Nhân sinh chính là như thế, chấp niệm quá sâu, khó có thiện quả. Đã chết nên đi đầu thai quyến luyến nhân thế phồn hoa cuối cùng không có cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt cái kết cục, mưa to về sau, Lang Gia Sơn bốn phía đặc biệt thanh tĩnh, trong không khí mang theo bùn đất hương thơm, chút nào cũng nhìn không ra đêm qua ở nơi này Lang Gia trên núi, đã từng phát sinh qua một hồi tàn khốc đấu pháp giết chóc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tế Thế Am mặt phía bắc đang tại xây dựng rầm rộ tu kiến dược sư Phật đường, cũng không có người làm đêm qua mưa to mà đình chỉ. Nhất đại sớm, trên trăm tên dân phu công tượng theo Hán Dương thành phương hướng mà đến, lại bắt đầu một ngày mới công tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay công tác rất mấu chốt, đem Diệp Tiểu Xuyên theo Dương Tử Giang bên trong đẩy ra ngoài cây ba trượng dài hơn tơ vàng gỗ lim gác ở đã tu kiến không sai biệt lắm trên xà nhà, đòn rông một khi sắp đặt thỏa đáng, chỗ này to lớn dược sư Phật đường kiến tạo công tác liền cơ bản hoàn thành giai đoạn trước công tác. Mập mạp Dương Đại Thiện hôm nay tới vô cùng sớm, cưỡi một con ngựa cao lớn, có người chăn ngựa ở phía trước nắm hàm thiếc và dây cương, tại lầy lội trên sơn đạo đi rất là chậm chạp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây chuyện này cơ bản chấm dứt, ma giáo làm chim thú tán, sẽ không lúc này gây sự tình, cho nên Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên thương lượng một chút, cảm thấy là nên ly khai nơi này. Hai người đều là tiểu bối, cũng không cần hướng Huyền Tuệ sư thái tự mình cáo biệt, chẳng qua là cùng tương đối quen thuộc xinh đẹp Nico không sư thái nói vài tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chắp tay trước ngực giữ lại hai người tại tiểu am nhiều ở mấy ngày này, kết quả lập tức bị Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên lời nói dịu dàng cự tuyệt. Góc truyện audio.com Tối hôm qua một trận mưa lớn, đầy đủ bại lộ Tế Thế Am khách phòng lâu năm thiếu tu sửa, vạn nhất đêm nay lại đến một trận mưa lớn, còn có để cho người sống hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thấy hai người đã quyết định đi cũng liền không hề miễn cưỡng, đem hai người đưa ra sơn môn. Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên hướng về phía không chắp tay, Bách Lý Diên nói. Không sư tỷ, mời ngươi trở về đi, núi cao đường xa, nếu có duyên, chúng ta hay là gặp nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chắp tay trước ngực nhẹ nhàng tuyên một câu Phật hiệu. Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị ly khai, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi không nói. Trước khi đi ta có hai câu nói vẫn phải là nói, câu đầu tiên, xuất gia làm ni cô là bết bát nhất lựa chọn, ngươi muốn thận trọng. Câu thứ hai, các ngươi Tế Thế Am khách phòng thật sự là vô cùng thê thảm, có bạc mà nói đừng chỉ nghĩ đến sau Phật tượng thượng soát kim nước sơn, những thứ này phòng xá nên sửa chữa hay là muốn sửa chữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, không đợi không nói chuyện đã lôi kéo Bách Lý Diên hướng phía mặt phía bắc đi đến. Không liên tục cười khổ, nhẹ lay động đầu quay trở về sơn môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau bắc đi không bao xa, liền chứng kiến mập mạp Dương Đại Thiện tại trên sự chỉ huy trăm dân phu công tượng dùng giá gỗ dây thừng đem cây vừa thô vừa to tơ vàng gỗ lim sau trên đại điện kéo. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn thấy gỗ lim, khí sẽ không đánh vừa ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn này gỗ lim, hắn tại Dương Tử Giang bên trong gối 4-5 ngày, thật vất vả bán đi một cái giá tốt, kết quả ngân phiếu trong ngực còn không có ngộ nhiệt, đêm đó đã bị người thi triển lục đinh nhâm giáp ngũ quỷ vận tài chi thuật cho dọn đi rồi. Bắt đầu không biết là ai cùng mình gây khó dễ, về sau gặp được Bách Lý Diên, theo Bách Lý Diên trong miệng biết được Vân Khất U đang ở phụ cận, nhưng lại hội thổ độn thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cái cọc án chưa giải quyết lập tức liền chân tướng rõ ràng. Vân Khất U nếu như hội thổ độn thuật loại này thương vân môn đã sớm thất truyền bằng môn tiểu thuật này tương tự lục đinh nhâm giáp ngũ quỷ bàn vận loại này tiểu thuật đoán chừng cũng sẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn xem cây sắp gác ở mới Phật quan tòa gỗ lim, trong nội tâm đang dì máu. Bách Lý Diên thấy Diệp Tiểu Xuyên thần sắc khác thường, trong nội tâm tưởng tượng liền đoán 7-8 phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, cái này là ngươi theo Dương Tử Giang dẫn tới cây gỗ lim A, Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, dầm gì nói. Bán cho này Dương Đại Thiện trọn vẹn 1 vạn lượng bạc A kết quả bị Vân Khất U tại nửa đêm thời điểm dùng ngũ quỷ vận tài thuật toàn bộ trộm đi. Đáng giận đến cực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.